Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1170, người mai mối lợi hại nhất sử sách của đất nước chúng tôi. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, yêu đương không nhất định sẽ khiến con mất tập trung trong công việc. Đây đều xem là người mà, giống như học sinh cấp 3 yêu đương vậy. Có học sinh cấp 3 nói chuyện yêu đương vào, thành tích học tập liền rớt xuống ngàn trượng, cuối cùng chỉ có thể vào một đại học gà rừng học. Nhưng cũng có vài học sinh cấp 3 yêu đương xong, chẳng những không ảnh hưởng gì tới thành tích học tập, mà còn tạo nên tác dụng xúc tiến nhau. Kết quả cả hai cùng thi đỗ trường danh giá. Cho nên, chỉ cần con cẩn thận nắm chắc, nói chuyện yêu đương căn bản sẽ không ảnh hưởng gì tới công việc của con. Lâm Tiểu Uyển chê cười nói, cha, mẹ, con biết rõ cha mẹ thúc cưới là vì muốn tốt cho con. Con cũng không phải cố ý kéo dài chuyện này, chỉ là con nghĩ là sau khi lấy được chút thành tựu trong sự nghiệp rồi mới cân nhắc đến chuyện hôn nhân sẽ tốt hơn nhiều. Lâm Mẫu nghiêm túc nói, Tiểu Uyển, thời gian không đợi một ai đâu, nhất là phụ nữ, một khi đã tới 30 tuổi. Các chức năng của cơ thể cũng sẽ bắt đầu xuống dốc. Sinh con muộn chưa kể tới việc sản phụ có khả năng gặp nguy hiểm cao. Mà quan trọng nhất là việc khôi phục hậu sản cũng sẽ thật sự kém hơn so với những bà mẹ trẻ trong độ tuổi 20. Nghe đến đó, Lâm Tiểu Uyển chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Thở dài, cha, mẹ, hai người đừng nói nữa. Con không nghe được nữa đâu. Chỉ cần có người thích hợp xuất hiện, con nhất định sẽ nắm lấy cơ hội mà. Vừa dứt lời, điện thoại di động đặt trên bàn của cô đã vang lên. Lâm Tiểu Uyển giống như gặp được cứu tinh, vội vàng cầm điện thoại lên nói, cha, mẹ, con đi nghe điện thoại một chút. Nói xong, Lâm Tiểu Uyển liền nhận điện thoại, bắt đầu chào hỏi, alo, xin chào. Một giọng nam xa lạ từ trong điện thoại vang lên. Xin chào, xin hỏi đây có phải số điện thoại của cô Lâm Tiểu Uyển không? Cố Diệp Phi. Lâm Tiểu Uyển đáp. Tôi là Lâm Tiểu Uyển đây. Xin hỏi anh là ai? Tìm tôi có chuyện gì không? Giọng nam xa lạ kia nói tiếp. Cô Lâm, tôi tên là Giang Phong, là người làm mai mối của công ty môi giới hôn nhân Hạnh Phúc. Lần này mạo muội gọi điện cho cô là vì muốn giới thiệu cho cô một đối tượng. Không biết cô có tiện gặp mặt nói chuyện không? Lâm Tiểu Uyển nghe xong thì mở to hai mắt. Cô vừa mới bị cha mẹ thúc cưới xong, ngay sau đó đã có một người tự xưng là người mai mối gọi điện thoại tới rồi. Chẳng lẽ đây là ý trời sao? Cô 29 tuổi còn chưa có dự định kết hôn. Ngay cả ông trời cũng không nhìn nổi nữa rồi sao? Lâm Tiểu Uyển liếc mắt nhìn cha mẹ, hữu khí vô lực đáp, thuận tiện, không biết ông Mai Giang muốn gặp mặt ở đâu? Lâm phụ Lâm mẫu nghe được ba chữ ông mối Giang từ miệng con gái liền lập tức trở nên mừng rỡ. Hai người cũng có thấy cú điện thoại này của ông mối Giang đúng là đến thật trùng hợp. Xem ra duyên phận của con gái bọn họ có lẽ thật sự sắp tới rồi. Giang Phong nói, cô Lâm, hiện tại tôi đang ở tiệm mì gạo nếp Hoa Hồng trên đường Lý Ký. Cô có tiện tới không? Lâm Tiểu Uyển nói, tiện, vừa vặn tôi cũng cách chỗ này không xa. Làm phiền anh chờ một lát, tôi khoảng nửa tiếng sau sẽ tới nơi. Giang Phong đáp, được, vậy nửa giờ sau gặp. Chờ con gái cúp điện thoại rồi, Lâm Mẫu lập tức lên tiếng hỏi, Tiểu Uyển, nếu như mẹ không nghe lầm, vừa rồi là một người mai mối gọi điện cho con đúng không? Lâm Tiểu Uyển gật đầu đáp, đúng vậy, mẹ không nghe lầm đâu, đúng là vừa rồi một người mai mối đã gọi điện cho con. Nói muốn giới thiệu cho con đối tượng, hẹn con đến tiệm mì bánh bột gạo nếp Hoa Hồng tên đường Lý Ký gặp mặt nói chuyện một chút. Thật đúng là trùng hợp mà. Lâm Mẫu nghe đáp án xác nhận từ con gái xong liền cực kỳ hưng phấn. Vui vẻ, thúc giục nói, Tiểu Uyển, chớ trì hoãn thời gian, đi chuẩn bị quần áo tử tế đi. mẹ sẽ cùng đi với con gặp ông mối Giang một chút. Lâm Tiểu Uyển nhìn bộ dáng phấn khích của mẹ mình cũng không muốn khiến mẹ tụt hứng. Dù sao thì cô tự tìm đối tượng cũng vẫn phải qua cửa cha mẹ này. Để bà cùng cô đi gặp người mai mối cũng tốt. Thế là, Lâm Tiểu Uyển liền gật đầu. Sau đó về phòng mình thay bộ quần áo khác. Lại ăn diện thêm một chút. Sau đó cùng mẹ đi thẳng tới tiệm mì bánh bột gạo nếp hoa hồng. Nửa giờ sau, tại tiệm mì bánh bột gạo nếp hoa hồng trên đường Kỳ Lý mới xây. Hai mẹ con Lâm Tiểu Uyển gặp được Giang Phong. Sau khi chào hỏi vài câu, ba người mới mỗi người một bát bánh bột gạo nếp hoa hồng. Vừa ăn vừa hàn huyên. Sau khi khách sáo một hồi, cả ba mới bắt đầu tiến vào chủ đề chính. Gì, cô Lâm, lời khách sáo chúng ta không nói nữa. Ở chỗ cháu có một vị khách chất lượng tốt. Cháu sẽ giới thiệu về đối phương cho hai người nghe một chút. Nếu như hai người cảm thấy ổn thì cháu sẽ giúp cô Lâm đây tác hợp hai người lại. Nếu như hai người cảm thấy không ổn thì thôi. Giang Phong khẽ cười giải thích. Anh ấy là người Trùng Khánh. Năm nay 33 tuổi. Chiều cao sợ 1m79. Mặc dù da rẻ có chút đen. Nhưng vẫn là một vị soái ca tiêu chuẩn. Anh ấy có gia cảnh cực kỳ tốt. Năng lực bản thân cũng không kém. Đã tốt nghiệp một đại học 985 nào đó. Trước mặt đang đảm nhiệm chức vụ quản lý hạng mục trong công ty nhà mình. Nghe đến đó, hai mẹ con Lâm Tiểu Uyển đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới đối tượng Giang Phong giới thiệu lại ưu tú đến như vậy. Cách chương.